Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190, chương 1168. Quất Miêu cùng Doctor Strange. Quất Miêu đối hắn vẫy tay. Spider-Man đầy mặt mộng bức mà đi đến nàng trước mặt, tiếp nhận đưa tới trong tay hắn microphone. Người quá nghiêm túc, như vậy không tốt. Tới, sướng bài hát. Sướng bài hát, ta phải trả lời vấn đề của ngươi. Đại gia vỗ tay. Làm Spider-Man cho đại gia sướng một bài hát đi. Ha ha. Quất Miêu vẻ mặt trò đùa dai sau khoái ý, cười đến ngửa tới ngửa lui. Captain America, Stark, Hill, cùng với từng trận cười vui. Ở tiếng ca làm bạn hạ, Quất Miêu hướng dẫn du lịch mang theo địa cầu chúng anh hùng mênh mông cuồn cuộn bắt đầu rồi đi xa. Doctor Strange cuối cùng tìm được một cái cơ hội, thừa dịp Quất Miêu ở một bên uống nước trái cây thời điểm bước nhanh đã đi tới. Quất Miêu ngắm hắn liếc mắt một cái. Đây là sử dụng Time Stone, người dùng đến quá thường xuyên, này đối với ngươi thân thể là một cái gánh nặng. Doctor Strange có điểm không biết nên như thế nào cùng một con mèo đối thoại. Hắn tránh mà không nói Time Stone sự, mà là hỏi ra chính mình vấn đề. Ngài là Johnson tiểu thư hình chiếu? Không, ta là độc lập tồn tại. Ta là nàng ở dị vị diện cùng vị thể. Đương nhiên, cũng có thể nói nàng là ta dị vị diện cùng vị thể. Quất Miêu thực nhân tính hóa mà xoa xoa miệng, đem uống xong nước trái cây đưa cho Lorna. Động tác là như vậy phối hợp, như vậy tự nhiên. Tựa như Daisy ở chỗ này giống nhau. Polaris tiểu tỷ tỷ đầy mặt khó chịu lại đưa cho nàng một lọ. Lúc này Quất Miêu mới tò mò mà đánh giá Doctor Strange, thật là kỳ lạ. Ta vũ trụ không có ma pháp, cho nên ta vũ trụ hẳn là không có ngươi cùng vị thể. Quất Miêu tự cho là thông minh mà làm ra giải đáp, còn thần khí mà giơ lên đầu. Ý tứ là, ngươi xem, ta đoán đúng rồi đi. Doctor Strange hồi lấy cười khổ. Hắn đối chính mình ở động vật vũ trụ cùng vị thể không có hứng thú. Đặc biệt là Stark nói lên quá cái gì Mỹ Miêu đội trưởng, Thỏ Hao, Châu Mary Jane sự lúc sau. Hắn càng không muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, châm trước một chút ngôn ngữ. Tựa hồ muốn cho đối thoại càng thêm bình thản. Kamatai bảo hộ địa cầu mấy vạn năm. Ở nhân loại văn minh không có hứng khởi trước, liền có cổ đại pháp sư cắm rễ tại đây phiến thổ địa. Bọn họ vì địa cầu văn minh thuận lợi ra đời trả giá vô số hy sinh. Bởi vì Kamatai tồn tại, địa cầu mới tránh thoát lúc đầu vô số cường địch nhìn trộm. Điểm này ngài không phủ nhận đi. Kamatai có công lớn với địa cầu, không nên là như bây giờ thê lương kết cục. Ngươi đang nói cái gì? Quất Miêu đầy mặt mộng bức. Nàng không rõ Doctor Strange nói lời này mục đích, cũng không rõ ngôn ngữ nhân loại lời ngầm, chỉ có thể câu thông còn ở thu hoạch Sir Crow thần linh Daisy. Hai người ý niệm qua lại truyền lại. Lần này Quất Miêu cuối cùng minh bạch sự kiện từ đầu đến cuối, nàng biểu tình cũng khó được nghiêm túc lên. Bản thể đối Kamatai sự thực xin lỗi. Lúc ấy nàng bị bạo chướng lực lượng, bị lạc bản tính. Ách, Daisy nói, nàng thiếu Kamatai một cái giao đãi. Các ngươi có thể ở nàng năng lực trong phạm vi để một cái không quá phận yêu cầu ta. Doctor Strange mới vừa khai cái đầu đã bị Quất Miêu đánh gãy. Này chỉ béo miêu lại khôi phục kia phó không đứng đắn thần thái. Nàng một bàn tay đặt ở bên miệng, như là muốn nói gì bí mật giống nhau nhỏ giọng nói. Cái này hứa hẹn ngươi có thể lưu mấy năm lại dùng. Theo nàng tự thân thực lực đề cao, có thể lựa chọn phạm vi lại càng lớn. Quá sớm sử dụng liền lãng phí. Ngươi là người thông minh, ngươi hiểu. Doctor Strange lắc đầu cười khẽ. Hắn sợ chính mình kiên trì không đến thời gian kia. Hắn thực bức thiết mà yêu cầu một ít phần ngoài lực lượng, cảm tạ ngươi nhắc nhở. Nhưng ta tưởng hiện tại liền thực hiện cái này hứa hẹn. Quất Miêu có điểm không cao hứng, thở phì phì mà xoa eo. Ta lão nhân gia đều nói được như vậy minh bạch, gia hỏa này còn không hiểu sao? Gia hỏa này chẳng lẽ là cái ngốc tử? Bất quá Daisy đã đáp ứng rồi, chỉ có thể nhấp miệng nghe hắn yêu cầu. Doctor Strange thực nghiêm túc, Ta muốn tiếp tục khống chế ma pháp, nhưng thân thể của ta chịu giới hạn trong mấy phương diện gông cùm xiềng xích. Đã vô pháp lại tiếp tục cảm ứng ma lực. Ta yêu cầu một cái càng thêm thân hòa ma lực, giảm bớt ma pháp phản vệ thể chất. Yêu cầu này ở hắn xem ra kỳ thật thực khó khăn. Ma lực thân hòa thể chất hắn bản thân liền có. Nếu không Ancient One năm đó cũng sẽ không tìm được hắn. Chính là hắn loại này thể chất. Hoặc là nói linh hồn chung thân hòa ma lực kia bộ phận tính chất đặc biệt đã làm sự bảo đảm giao cho vực ngoại ma thần. Tuy rằng mượn này đổi lấy đại lượng ma lực, nhưng tự thân cơ sở đã không còn nữa tồn tại. Từ Thiên Phú Thượng nói, hắn khẳng định so ra kém Wanda. Thậm chí đa nguyên vũ trụ ở ma pháp Thiên Phú Thượng có thể vượt qua Wanda cũng không mấy cái. Tự thân có Thiên Phú, lưng dựa tròn loại này tà ác Elder God, lại khổ luyện mười mấy năm, Wanda mới đến hiện giờ nông nỗi. Doctor Strange mới luyện mấy năm, vì nhanh chóng thu hoạch ma lực, hắn tiêu hao quá mức chính mình tương lai. Wanda có thể dựa vào chính mình vô cùng cao minh ma pháp Thiên Phú một lần nữa tìm về ma lực, mà hắn liền yêu cầu trải qua trăm cay ngàn đắng đi tìm những cái đó người khác dư lại còn sót lại ma lực. Mấu chốt vấn đề liền ở chỗ này. Hắn dùng tương lai đổi ma lực. Hiện giờ hắn tưởng tìm lối tắt, giữ lại chính mình ma lực, không liên lụy những cái đó ma thần khế ước. Ở cái này cơ sở thượng một lần nữa cấu trúc một cái tân ma pháp thể chất. Doctor Strange có chút khẩn trương nhìn Quất Miêu, sợ nàng nói ra cái gì làm không được linh tinh nói. Quất Miêu vòng tròn lớn trên mặt tràn đầy suy tư. Lại cùng Daisy bên kia câu thông nửa ngày, cuối cùng mới gõ định phương án. Trên bác sĩ, phi thuyền vũ trụ rất nhiều sự không hảo thao tác. Ngươi cùng ta cùng đi ta vũ trụ đi. Chúng ta đi nhanh về nhanh, đi động vật vũ trụ đối Doctor Strange tới nói có thể tiếp thu. Nơi đó cũng không phải cái gì tà ác địa phương. Lập tức gật đầu đáp ứng, Quất Miêu đem microphone đưa cho một bên Spider-Man. Vẻ mặt trịnh trọng, ta cùng vị này bác sĩ muốn đi một cái rất xa địa phương. Chỉ có bên này bảo trì vui sướng tiếng ca, chúng ta mới có thể một lần nữa tìm được bên này tọa độ điểm. Đến đây đi, thiếu niên, tiếp tục ca sướng đi. Lời này nói được thật thật giả giả, tựa hồ rất giống như vậy hồi sự. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy có điểm hoang đường. Spider-Man cầm microphone, ngơ ngác mà nhìn Quất Miêu cùng Doctor Strange biến mất ở trong phi thuyền. Ách! Ta đây tiếp tục cho đại gia sướng bài hát đi, bên kia. Quất Miêu mang theo Doctor Strange trở về động vật vũ trụ, nguyên bản trong lòng có điểm trầm trọng. Doctor Strange ở tiến vào cái này vũ trụ sau, cảm thấy gánh nặng trong lòng được giải khai. Cái này vũ trụ khiến cho người thực thả lỏng. Không trung mây trắng đều là phi thường phim hoạt họa hóa cái loại này. Tuy rằng cũng có không ít ồn ào náo động, nhưng cảm giác vẫn là chơi đùa chiếm đa số. Cái gì thâm cừu đại hận ở chỗ này là không tồn tại. Avenger tập kết. Đi theo Quất Miêu không đi bao xa, liền nghe thấy nơi xa một tiếng hô to. Doctor Strange cuối cùng thấy được cái gọi là Mỹ Miêu đội trưởng. Vị này Miêu đội trưởng mang theo cái gì chi heo hiệp, thỏ hao chờ một đống lớn động vật ở truy phía trước một con bước đi như bay vịt. Ách, đó là ho uất quái vịt. Hắn bị các ngươi vũ trụ một cái gọi là gì collector người bắt lấy. Gần nhất vừa mới chạy về tới. Gia hỏa này tính tình có điểm táo bạo. Ta không thích hắn. Quất Miêu mang theo Doctor Strange quanh co lòng vòng, cuối cùng đi vào một mảnh rậm rạp đất rừng. Hết chương.